Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 31, góc truyện audio.com. An Bích Hà nhìn theo hướng hai người rời đi, gương mặt thanh tú liền hiện lên vẻ mặt tàn nhẫn được lắm, còn muốn nói dối cô, chẳng phải là tìm Lạc Hiểu Nhã thôi sao, nhưng mà đã quá muộn rồi. Cô nhìn tin từ Lâm Kỳ gửi đến trên điện thoại mà cười lạnh, lúc này e rằng thân thể Lạc Hiểu Nhã đã lạnh hết cả rồi. Hoắc Tùng Quân đến nơi mà cảnh sát nói, nhìn thấy một đám người vây quanh bờ sông, anh đứng ở đó rất lâu, nhưng sợ hãi không dám đi qua. Anh sợ rằng người phụ nữ đó thực sự là Lạc Hiểu Nhã. Xin chào, anh có phải là anh Hoắc không? Một người đàn ông mặc cảnh phục đi về phía anh. Hoắc Tùng Quân gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, cảnh sát thở dài. Theo tôi lại đây, Hoắc Tùng Quân bối rối, đi theo cảnh sát băng qua, khi nhìn thấy thi thể phủ vải trắng trên mặt đất, anh không dám thở mạnh, môi không ngừng run rẩy. Anh chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng lúc này trong lòng anh đang cầu nguyện, không phải là Lạc Hiểu Nhã, đừng bao giờ là Lạc Hiểu Nhã. Cảnh sát vén tấm vải trắng lên để anh nhận dạng, và nói. Nguyên nhân cái chết đã được điều tra rõ, đó là do chết đuối. Bởi vì thời gian quá lâu, khuôn mặt hơi sưng, nhưng có thể nhận ra được. Hoắc Tùng Quân liếc mắt nhìn, khuôn mặt dưới tấm vải trắng kia không phải là Lạc Hiểu Nhã. Anh thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất sức ngã xuống đất. Cảnh sát cho rằng anh sợ hãi trước sự xuất hiện của tử thi, vội vàng phủ khăn trắng đỡ anh dậy. Thế nào, anh xác nhận rồi chứ? Xin lỗi, tôi thật sự không biết người này. Hoắc Tùng Quân đáp, viên cảnh sát ngạc nhiên nói. Chà, thật kỳ quái, tại sao chiếc điện thoại này lại có số điện thoại di động của anh? Hoắc Tùng Quân lấy lại bình tĩnh. Có thể cho tôi xem điện thoại một chút được không? Cảnh sát đưa điện thoại cho anh. Điện thoại di động màu đen trông rất bình thường, bên trong trống rỗng, không có gì, cũng không giống như những chiếc đã dùng được một thời gian, xem ra là đặc biệt chuẩn bị tạm thời. Không có liên lạc, số duy nhất được gọi là của anh. Trái tim của Hoắc Tùng Quân không ngừng chìm xuống, anh liếc nhìn dòng sông đầy sóng gió bên cạnh, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã. Anh cảnh sát, ngoài xác chết này, có tìm thấy xác nào khác không? Không còn nữa. Lúc này, viên cảnh sát tỏ vẻ buồn bã. Nhân chứng vừa rồi cho biết người phụ nữ nhảy xuống sông mặc áo choàng trắng, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt quá xa không thấy được. Quả thật nhìn không giống cái xác này. Lúc này, Triệu Khôi Vị cũng vội vàng chạy tới, nhìn Hoắc Tùng Quân đi ra ngoài sợi dây màu vàng, sừng sốt một chút, vội vàng chạy tới. Tổng giám đốc Hoắc, anh đây là... Anh gọi cho nhà hàng nơi Lạc Hiểu Nhã làm việc để xác nhận xem hôm nay cô ấy mặc bộ quần áo gì. Hoắc Tùng Quân khó khăn nói ra câu này. Triệu Khôi Vĩ không dám lề mề, liền nhanh chóng liên hệ với nhà hàng, hỏi thăm rồi nói với anh. Người trong nhà hàng nói hôm nay cô lạc thăm mộ mẹ, mặc áo khoác màu trắng. Chưa kịp nói xong đã thấy Hoắc Tùng Quân loạng choạng, đứng không vững. Triệu Khôi Vĩ nhanh chóng đỡ anh. Tổng giám đốc Hoắc, anh không sao. Đi được nửa đường, anh ấy sững sờ, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt của Hoắc Tùng Quân, rồi lại nhìn đám đông, sợi dây ngăn cách màu vàng, rồi cả cảnh sát đang vội vàng tới, anh ta bất giác kêu lên. Chẳng lẽ là cô Lạc? Hoắc Tùng Quân siết chặt cánh tay anh ấy, ánh mắt u ám. Mau tìm người tới đây vớt, góc truyện audio.com, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, Triệu Khôi Vĩ chưa bao giờ thấy anh chật vật tới mức đáng sợ như vậy, liền nhanh chóng thông báo cho người tới. Khách trương.